Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, 33 nha. Mở ra tam môn mang tốc độ rất nhanh, cho dù là Rikugawa, cũng có nhiều chút với không trên. Hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật. Rikugawa nhìn ra Maito Jai sẽ không nhẫn thuật, chính là tại hai người vừa vặn tách ra thời gian dốc biết sử dụng nhẫn thuật. Làm là hỏa độn bên trong nhất biết tên nhẫn thuật, một cái đến Hokage kết thúc đều là không có đánh trúng người nhẫn thuật. Lần này cũng là vừa vặn bị Maito Jai tránh thoát. Sau đó Maito Jai dựa vào sốt ruột nhanh tới đến Rikugawa bên người. Một chân đưa hắn đá bên cạnh một cái trong bụi cỏ. Bất quá rất nhanh Rikugawa chính là lao ra. Một tay huy động phi tiêu bổ về phía Maito Jai. Nhưng là tốc độ chính là ngạnh thương. Sau đó bị Maito Jai một cái trên xoáy đá đem đá về phía thiên không. Maito Jai thừa dịp Rikugawa còn chưa kịp phản ứng sau, dẫm lấy không khí đi tới bên cạnh hắn. Dùng hai tay băng vải cuốn lấy Rikugawa tiến hành tốc độ cực cao liên tục công kích. Cuối cùng xuống đưa hắn hướng mặt đất đánh. Cái này là Lý Liên Hoa. Là mở ra tam môn sau đó mới có thể dùng chiêu thức. Đối với thân thể tổn thương đặc biệt lớn, nhưng là uy lực cũng là đặc biệt lớn. Một tiếng ầm vang, Rikugawa thẳng đứng đụng vào trên đất, đem đại địa đều là xô ra một cái hố to. Mà Maito Jai lúc này thở hồng hộc đứng ở bên cạnh. Thành công, Chu gia cười lên, nhưng là trong lúc bất chợt chính là thấy trên thân thể kia đột nhiên chính là biến hóa là thủy. Nguyên lai chẳng qua chỉ là một cái thủy phân thân. Mà lúc này Rikugawa từ mới vừa rồi chỗ kia trong bụi cỏ đi ra. Thật là cái nguy hiểm chiêu số. Bất quá đánh không tới người cũng là vô dụng. Rikugawa cho dù là đặc biệt thượng nhẫn, cũng không nhịn được khen ngợi xuống Lý Liên Hoa. Nếu không phải trước hắn đang bị đá vào bụi cỏ sau đó chính là sử dụng thủy phân thân chi thuật. Sợ rằng lần này chính là nhận được trọng thương. Làm là dò xét tình báo nhẫn giả. Rikugawa nắm giữ ba loại thuộc tính nhẫn thuật, chính là mê muội địch nhân, để cho người khác không nhìn ra mình là cái nào quốc gia nhẫn giả. Bất quá cái này chỉ có thể lừa dối xuống cấp thấp nhẫn giả. Nếu như đụng trên kinh nghiệm dồi dào nhẫn giả, chính là sẽ căn cứ phe địch thả ra nhẫn thuật thuần thục trình độ cùng một ít động tác nhỏ để phán. Đoán ra nhẫn giả thân phận, kinh nghiệm là vô cùng trọng yếu. Maito Jai chính là ăn không có kinh nghiệm thiếu, mới ở một cái thủy phân thân phía trên sử dụng chính mình cường lực chiêu số, gia tăng chính mình gánh nặng. Đương Rikugawa lần nữa công tới thời gian, Maito Jai bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ bắt đầu trở nên chậm. Cái này có thể nhượng Rikugawa cười lên. Sau đó tại Maito Jai một lần sơ suất trung tướng hắn đánh ngã. Thật là cái đáng sợ tiểu quỷ. Bất quá ngươi cách ta còn kém xa. Rikugawa bắt lấy Maito Jai tóc đưa hắn bắt lại. Hỏi tiểu tử, nếu như ngươi đem mới vừa rồi ngươi dùng thể thuật nói cho ta biết, ta để cho ngươi một con đường sống. Maito Jai hiện tại toàn thân máu tươi, há mồm ra muốn nói. Rikugawa nhận thức làm cho này tiểu tử muốn tự nói với mình thể thuật huyền bí. Liền đem lỗ tai ngang nhiên xông qua. Thứ tư thương môn. Mở, Maito Jai chuyển một cái trước uể oải không dao động bộ dáng. Thoáng cái bắt Rikugawa tay trái. Sau đó đưa hắn sau té. Một quyền đánh vào bộ ngực hắn trên. A, Rikugawa phun ra máu tươi. Nhưng là trong nháy mắt chính là bị Maito Jai một chân đá bay. Thương môn là tăng thêm một bước công. Tốc độ, thân thể bắt đầu xuất hiện tổn thương. Tiến vào bát môn độn giáp nguy hiểm khu. Thật sự ý nghĩa đi lên vào bát môn độn giáp trạng thái. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, Maito Jai cũng không muốn vận dụng chiêu số này. Hơn nữa hắn cảm giác cho dù là mở ra tứ môn, cũng không phải cái này Rikugawa đối thủ. Cho nên hắn quyết định tiến thêm từng bước. Thứ năm đỗ môn, mở. Maito Jai hiện tại thoát khỏi tiền nhân trói buộc. Bước vào mình mở phát nhẫn thuật giai đoạn. Nhưng là trong lúc bất chợt hắn trong cảm giác bộ chakra một số ít xóa khí. Tiếp lấy chính là thân thể đau nhói. sau đó liền ngất đi. Ishi vốn là còn lấy làm Maito Jai muốn phát uy, nhưng là lại nhìn thấy loại trạng huống này, nhất thời sững sờ. Còn bên cạnh Rikugawa cũng giống như vậy, vốn là chuẩn bị xong thả ra nhẫn thuật phòng điều khiển, nhất thời không biết rõ như thế nào cho phải. Sau đó chính là đưa mắt về phía Ishi. Cái kia cái gì? Các ngươi tiếp tục chiến đấu, ta đi trước từng bước. Ishi hiện tại phi thường hối hận trước vì cái gì không nhanh lên chạy trốn, đưa đến tình huống bây giờ càng hỏng bét. Sớm biết rõ Maito Jai mở ngũ môn sẽ bất tỉnh, như vậy chính mình trước nói cái gì đều phải rời. Còn nhìn cái gì vai diễn nha. Ishi muốn cùng Chu gia cùng một chỗ chạy trốn, nhưng nhìn đến Rikugawa đi về phía hôn mê Maito Jai, trong tay còn nghĩ phi tiêu siết chặt chặt mà. Hắn mục đích không cần nói cũng biết. Ishi mặc dù là một tham sống sợ chết yêu hưởng lạc người, nhưng là cũng có lấy chính mình ranh giới cuối cùng. Cho dù chính mình tay trói gà không chặt, nhưng là cũng không muốn không chỗ nào thành tựu. Cho nên, hắn ra miệng, oanh, cái kia tôn tử. Ishi hét lớn một tiếng, nhượng Rikugawa dừng lại. Ishi biết rõ mình chỉ độn còn không có tu luyện đáo ra, nhưng là trong đó mắng chửi người kỹ năng nhưng là có một chút mãn cấp. Ngươi dám gọi ta một tiếng ra ra sao? Ishi lạnh lùng nói. Sau đó nhìn xem Rikugawa màu xanh gương mặt nói. Hừ, ta liền lượng ngươi không dám. Bất quá ta lại nếu kêu lên ngươi một tiếng tôn tử. Ishi chỉ cao khí ngang bộ dáng, nhượng Rikugawa quên công kích Maito Jai. Nhưng là trong tay phi tiêu chính là nắm chặt chặt hơn. Oanh, tôn tử, rời đi ngươi Maito ra ra xa một chút. Không biết cẩn thận ta bắn ngươi một thân máu. Cái gì? Ngươi cứ biết không rời đi. Ta tôn tử lúc nào sau như vậy không nghe lời. Ai ai ai, người lão, liền tôn tử đô chỉ huy bất động, đều tại ngươi ba chết sớm. Ta không đem ngươi mang tốt. Rikugawa chịu không được. Nếu như Ishi là một người trưởng thành còn dễ nói, nhưng là hắn chính là một cái đứa bé trai 6 tuổi. Suy nghĩ một chút, nếu như kia ngày một đứa bé chỉ lấy lỗ mũi của ngươi chửi ngươi tôn tử, vậy là ngươi cảm thụ gì? Ishi, ngươi thành công chọc giận ta. Rikugawa ném hạ thủ trong phi tiêu, sau đó nói, cho nên, ta quyết định người đầu tiên giết ngươi. Rikugawa khí thế biến hóa, nhanh chóng kết thành thủ ấn, số lớn chakra không ngừng bị hắn thủ ấn dẫn động, phong độn, thiên diện phong, hơn ngàn cái tiểu phong cắt ra hiện, sau đó xông về Ishi, bởi vì số lượng quá nhiều, cho nên không thể tránh né, liên quan lấy đem Chu gia cũng ở đây phạm vi công kích bên trong, bộ phận bội hóa thuật, trong lúc bất chợt, một cái to lớn cánh tay từ bên cạnh đưa tới. Hơn ngàn cái tiểu phong cắt đánh vào cánh tay trên, lại là một chút việc cũng không có. Cánh tay phục hồi như cũ. Sau đó một người đứng ở Ishi bên người. Tiếp theo là số lớn nhẫn giả xuất hiện ở chung quanh đại thụ trên, đem Rikugawa vây vào giữa. Mà một cái hội thổ độn nhẫn giả đột nhiên từ trong đất chui ra ngoài, sau đó ôm lấy hôn mê Maito Jai chạy trốn tới một bên. Rikugawa nhìn thấy bên người xuất hiện số lớn nhẫn giả vô cùng kinh sợ. Bất quá nhìn về phía Ishi người bên cạnh lúc biểu tình biến hóa dữ tợn. Akimichi Torifu, mà Ishi nhìn một chút bên người đại mập mạp, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Cái này loại tử lý đào sinh cảm giác thật quá tốt. Ba ba nha, người cuối cùng tới, tên kia muốn giết ta. Nhất định 100% cho ta đánh vào chỗ chết. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.